Chương 351, thiếu chủ. Chương 351, thiếu chủ bị bọn họ này nói chuyện, Vương Dương thật là có điểm nói bụng. Hoàng Cực Môn chuẩn bị đồ ăn không sai, là một toa thơm ngát thịt trúc, nghe thấy được hương vị sau khi, Vương Dương rốt cục cảm nhận được vị bộ kháng nghị, 7 ngày 7 đêm không ăn đồ ăn, mặc dù là hôn mê trạng thái, nhưng này vị đều là không. Thịt trúc hương vị không sai, Vương Dương uống 2 bát, nếu không là không thích hợp ăn quá no, hắn còn có thể lại uống 2 bát. Hắn không biết chính là, như vậy thịt trúc 3 ngày nay mỗi ngày đều sẽ ngao mấy hoa, chuẩn bị Vương Dương lúc đi ra có thể uống đến. Vương Dương không uống còn lại chút cu nở dê không lãng phí, đều bị mọi người cho ăn. Vương Tiểu Hữu, ngươi ở trong tháp thời điểm, chúng ta bên trong tiền bối đã từng đã phân phó, chờ ngươi ra tháp thời điểm dẫn ngươi đi thấy hắn, lão nhân ra người có lời muốn đơn độc nói với ngươi các loại chờ Vương Dương uống xong, Quách Nộ mới đi lên trước, cười nói cú. Địa tổ tiền bối Vương Dương trong lòng khẽ động, nhỏ giọng hỏi cú, hắn cũng không biết này tháp giữa cửa lái qua một lần. Hơn nữa vị kia địa tổ tiền bối còn đã tiến vào trong tháp, trước hắn vẫn luôn ở trong nhập định. Quách Nộ nhẹ nhàng gật đầu, Cổ Phong thì lại đi lên trước, đêm này ba y ngày tình huống đơn giản cho Vương Dương làm cái giới thiệu, nói rồi vị kia địa tổ tiền bối trước. Được, chúng ta lập tức đi biết được vị này địa tổ tiền bối đã từng đi vào, còn cố ý dặn dò bên ngoài người không nên quấy rầy đến chính mình. Vương Dương không chút do dự đồng ý, trong tháp tình huống hắn biết rõ, vị tiền bối kia nếu đi vào. Hẳn là rõ ràng bên trong phát sinh xong việc, mà hắn không có ngăn cản, chỉ điểm này đã đáng giá Vương Dương đi làm diện nói cảm ơn. Hoàng Cực Môn địa tổ liền ở tại hậu viện, rất phổ thông một gian nhà, xem ra cùng Cao Phi cái kia gần như, nếu không là Quách Nộ mang theo, Vương Dương chắc chắn sẽ không nghĩ tới đây là một vị địa tổ tiền bối nơi ở sư thúc, đệ tử Quách Nộ. Dựa theo phân phó của ngài, mang Vương Tiểu Hữu đến đây bọn họ trực tiếp đi vào trong sân không ai. Nhưng ở cửa gian phòng thời điểm Quách Nộ ngừng lại, đứng ở nơi đó cung kính nói tiếng. Môn chủ xin mời trước tiên chờ ở bên ngoài. Để hắn một mình vào đây đi trong phòng truyền ra một giọng gián mua, Quách Nộ đứng ở một bên, ra hiệu Vương Dương đơn độc đi vào. Cửa không có khóa, đẩy một cái liền mở, bên trong là cái rất lớn gian phòng, bất quá bố trí rất đơn giản, ngay chính giữa là một cái tượng thần, phía dưới bảy lư hương cùng cống phẩm. Một vị lao nhân liền khoanh chân ngồi ở tượng thần phía dưới, quay lưng Vương Dương, cái kia tượng thần Vương Dương rất xa lạ, chưa bao giờ từng thấy. Lư hương bên trong có thiện hương, cả phòng đều mang theo một luồng nhàn nhạt hương vị. Gian phòng rất không đãng, trên tường bày bát quái đồ hình, ngoại trừ tượng thần cùng trên đất bày mấy cái bồ đoàn ở ngoài, không còn cái khác. Ngồi đi lão nhân chỉ vào bên người bồ đoàn đối với Vương Dương nhẹ giọng nói câu, Vương Dương ở bên người lão nhân quỳ ngồi xuống. Hai người cũng không có mặt đối mặt, đều là mặt hướng tượng thần. Đây là ta Hoàng Cực Môn khai sơn tổ sư Cảnh Thuần tiên sinh, ngươi được hắn đại ân, lẽ ra nên túi đầu lão nhân nhàn nhạt nói tiếng. Vương Dương thoáng sững sờ, nhìn trước mặt tượng thần, tầng tầng dập đầu ba cái. Nguyên lai đây là Quách Phác tượng thần, chẳng trách Vương Dương chưa từng thấy. Quách Phác, tự Cảnh Thuần, hắn tự xưng Phác, nhưng người khác đều là gọi hắn Cảnh Thuần tiên sinh, đây là tôn xưng. Hoàng Cực Môn là Quách Phác kiến. Điểm ấy Vương Dương trước liền hiểu, nơi này có hắn tượng thần cũng không kỳ quái. Ta Hoàng Cực Môn lập phái 1.8005 hơn. Chúng ta từ không đối ngoại tuyên dương chúng ta tổ sư ra, cũng không phải là bởi vì chúng ta không muốn để cho người khác biết chúng ta tổ sư ra là ai. Là bởi vì, tổ sư ra sáng tạo chúng ta Hoàng Cực Môn, chỉ là vì các loại chờ một người, chờ hắn một cái hậu thế truyền nhân lão nhân chậm rãi nói. Vương Dương thì lại yên tĩnh quỳ ngồi ở bên cạnh, hắn rõ ràng lao nhân nói tới ai. Quách Phác để Hoàng Cực Môn các loại chờ người là hắn, nhưng cũng có thể nói không phải hắn, xác thực tới nói là Hoàng Cực kinh thế truyền nhân. Quách Phác là đời thứ 5, trung gian còn có 6, 3 y 8 3 đa y truyền nhân, bọn họ cũng không có tới quá nơi này, không có được Quách Phác cái này truyền thừa. Mọi người có tư tâm, tổ sư gia lưu lại đồ vật đối với chúng ta Hoàng Cực Môn đệ tử rất trọng yếu. Rốt cục ở ta Hoàng Cực Môn đời thứ 10 chuyển thừa thời điểm, làm ra quyết định, không đối ngoại tuyên dương tổ sư ra tên, càng không đi tìm tìm cái gọi là truyền nhân lão nhân nói tới chỗ này khẽ thở dài một cái, quay đầu nhìn Vương Dương một chút, lại tiếp tục nói, tuy rằng chúng ta không chủ động, nhưng cũng không thể vi phạm tổ sư ra ý nguyện, này tháp tuyệt đối không thể hoàn toàn đóng kín. Bằng vào chúng ta lập xuống chỉ có đối bản môn có đại ân giả mới có thể đi vào tháp quy củ. Vẫn kéo dài đến nay Vương Dương không nói gì, bất quá hắn có thể hiểu được hoàng cực môn các tiền bối cảm thụ. Dù sao đây là đối với bọn họ hậu bối có cực giúp đỡ lớn bảo vật, hoàng cực kinh thế MI trăm năm mới sẽ có một lần truyền nhân xuất hiện, cái kia truyền nhân cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì, bọn họ QNZ không muốn bảo vệ lâu như vậy bảo vật đi cho người khác. Liên như vậy, hơn 1.000 năm đến đều tường an vô sự, nhưng ta không nghĩ tới, này một đời sẽ có tổ sư gia truyền nhân xuất hiện, kế thừa tổ sư gia lưu lại đồ vật lão nhân lần thứ hai thở dài, có vẻ hơi phiền muộn, trong tháp có tổ sư gia để cho hậu thế truyền nhân đồ vật, đây là hoàng cực môn tuyệt mật, hơn nữa là chỉ có địa tổ mới có thế biết tuyệt mật, liền Quách Nộ cũng không biết. Chỉ có địa tổ rõ ràng, một khi cái này truyền nhân xuất hiện, Quách Phác lưu lại đồ vật sẽ bị mang đi. Đệ tử của bọn họ tu luyện liền ít đi một lần cảm ngộ cơ hội, ít đi cơ hội này, tương đương với tương lai của bọn họ đại sư số lượng chí ít sẽ thiếu 1/3. Đại sư số lượng thiếu 1/3, đối với hoàng cực môn ảnh hưởng rất lớn. Ở tại bọn hắn tư tâm bên dưới, đã nghị đóng kín tòa tháp này, chỉ chưa cho mình đệ tử, có thể như quả hoàn toàn đóng kín, chẳng khác nào vi phạm Quách Phác ý nguyện, tòa tháp này bên trong đồ vật liền sẽ tự nhiên biến mất. Đối với bọn họ tới nói như thế sẽ mất đi, cho nên mới định ra điều kiện hà khắc, cho tới nhiều năm như vậy chỉ có Sa U cái người ngoài đã tiến vào này tháp. Ta không biết tổ sư gia lưu lại chính là cái gì, nhưng nếu ngươi đã thuận lợi được truyền thừa của hắn, cũng chính là ta hoàng cực môn thiếu chủ, lão bộc thượng quan thành, gặp thiếu chủ lão nhân đột nhiên xoay người, quay về Vương Dương sâu sắc cúi đầu, được rồi cái đại lễ. Lao tiền bối, này có thể không được Vương Dương đột nhiên sững sờ. Vội vàng đỡ lấy lao nhân trước mặt, đây chính là một vị mạnh mẽ địa tổ tiền bối, dĩ nhiên quay về hắn hành lễ. Thiếu chủ, chúng ta tuy rằng sửa đổi một ít quy củ, nhưng đều là tránh khỏi tổ sư gia quy định cải, tổ sư gia phải có nghe, cái này cũng là chúng ta các đời trách nhiệm, trước nếu không có thiếu chủ xuất hiện, vậy cũng liền thôi, đã có, từ chúng ta này một đời bắt đầu, tất nhiên toàn lực phụ tá thiếu chủ, sớm ngày leo lên thiên sư vị trí lão nhân tuy rằng đứng dậy. Nhưng còn ở lắc đầu, hoàng cực môn sớm nhất thời điểm, những này quy định đệ tử bình thường đều biết, nhưng theo thời gian phát triển, càng về sau, người biết liền càng ít, đến hiện tại, cũng chỉ có địa tổ mới hiểu được những này tân bí. Không có ai hy vọng trên đầu mình nhiều người chủ nhân, hoàng cực môn QNZ không muốn, bất quá bọn hắn dù sao cũng là Quách Phác truyền thừa, bọn họ một thân năng lực, đều đến từ Quách Phác đặc biệt vì bọn họ sáng tạo hoàng cực thần long quyết trên. Bọn họ không thể vi phạm Quách Phác ý nguyện. Không có gặp phải cái này truyền nhân ngược lại cũng thôi. Một khi gặp gỡ, bọn họ sẽ dựa theo tổ sư ra dặn dò, đến phụ trợ vị này truyền nhân, để hắn sớm ngày trở thành thiên sư. Đây chính là hoàng cực môn thành lập tới nay, đến nay trách nhiệm.